Phúc Hắc Yêu Nghiệt, chương 11, góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng nói, theo phản xạ Mộc Nhiên và Vũ Long đồng loạt chĩa súng về hướng phát ra âm thanh. Hai người trong thoáng chốc giật mình, có người tiến đến gần như vậy lại không hề hay biết. Nhưng sau khi nhìn thấy người đứng ở cửa, hai người lập tức thu súng về, ngỡ ngàng nhìn rồi đồng thanh nói, Killer, sao anh lại ở đây? Killer bước vào trong, theo sau là 10 thuộc hạ thân tín của mình, nhìn hai người giận dữ nói, Zero, Joker, hai người hễ động đến Phương Lục Nghi thì hoàn toàn mất bình tĩnh. Nói xem, nếu tôi không xuất hiện hai người có phải nổ súng không? Vũ Long bí danh là Joker, sát thủ cấp cao trực thuộc phân đội X, cánh tay phải đắc lực của Z, Mộc Nhiên và Vũ Long im lặng. Killer tiếp tục nói, hai người rõ ràng biết thực lực đối phương cũng như bản thân. Vậy mà vẫn còn dám ra tay hành động. Z, cho dù em có bắn hạ được tên cầm đầu, cũng không có nghĩa sẽ cứu được Phương Lục Nghi, ngược lại sẽ làm chúng đề cao cảnh giác. Hiện tại chúng còn chưa động chạm đến cô ta. Em nghĩ giết lão đại chúng rồi chúng vẫn để yên cho cô ta sao? Mộc Nhiên bặm môi, em biết. Nhưng Killer tới Nhật Bản bằng máy bay quân dụng nên đã đến trước hai người một tiếng. Vừa đặt chân xuống Nagoya, Killer cho người đi tìm hiểu, ngay lập tức đã biết được nơi giam giữ Phương Lục Nghi. Sau đó điều tra kẻ địch lẫn số lượng, phát hiện ra trong căn nhà cũ kỹ đó chứa đựng hơn 3.000 người được trang bị đầy đủ vũ khí. Lại thấy Phương Lục Nghi chỉ bị trói chân tay chứ không bị tra tấn đánh đập gì. Nghĩ rằng nhất định Mộc Nhiên và Vũ Long cũng sẽ hiểu tình thế trước mắt mà không động thủ. Thật không ngờ khi chuẩn bị lên đường về căn cứ vẫn còn nhìn thấy trực thăng của Mộc Nhiên nên mới tức tốc quay lại. May mà vẫn còn kịp. Thực ra Mộc Nhiên hành động xưa nay rất dứt khoát, không bao giờ có chuyện do dự. Nhưng lần này liên quan đến Phương Lục Nghi, cô trong đầu không còn nghĩ được đến chuyện gì khác, chỉ biết có cứu người. Vũ Long khẽ cười tự giễu bản thân, lần này quả thực hấp tấp rồi. Killer thở dài nhìn hai người, được rồi. Chúng ta tạm thời trở về căn cứ trước đã. Mộc Nhiên đừng im lặng một lúc, sau đó hít một hơi thật dài. Lấy tay tự đánh vào đầu mình, mới nhấc chân đi theo Killer trở về Hoa Kỳ. Killer ra lệnh cho thuộc hạ ở lại theo dõi tình hình. Nhất cử nhất động của kẻ địch. Vừa lên máy bay, Mộc Nhiên đã lên tiếng, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Biết không thể giấu được cô, Killer nói, lão đại đã biết chuyện của Phương Lục Nghi. Lại thấy em cùng Joker hành động đơn lẻ nên mới kêu anh tới đây. Mộc Nhiên nhếch mép, em thắc mắc không biết đó là con người như thế nào. Lại có thể nắm rõ tình hình được như vậy, Killer liếc nhìn thấy hai người vẫn còn bồn chồn lo lắng. Trong lòng nhất định không yên, mới lên tiếng, Phương Lục Nghi thân là tứ vương, không chỉ thông minh mà còn rất quỷ quyệt, võ nghệ rất giỏi, so với em 19-10, cô ta có thể không giỏi bắn súng nhưng về kỹ thuật phi giao lại cực kỳ chuẩn xác. Phát nào cũng nhắm trúng điểm yếu của kẻ địch, nói chung là hội tụ mọi ưu điểm, không những thế cô ta lại rất ghét những kẻ ngáng đường mình. Vậy mà bị bắt lại ngoan ngoãn không phản kháng, còn không phải vì Vũ Long đang ngồi thâm trầm, hai bàn tay đan xen vào nhau suy nghĩ, nghe Killer nói đến đoạn thì ngắt lời, là bởi vì Phương Lục Nghi biết tự lượng sức mình, cô ấy rất thông minh gặp chuyện luôn biết cách đối phó. Nhưng lần này lại thản nhiên như thế vì kẻ địch quá đông. Nhất định đang muốn tìm hiểu xem kẻ đứng sau chúng là ai và mục đích của chúng là gì. Hoặc không nói đến đây Vũ Long chần chừ, không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không. Mộc Nhiên nhíu mày nói tiếp, hoặc không, cô ta đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cả ba người im lặng không ai nói thêm câu gì. Trong ai cũng rất rối bời. Thầm nghĩ, Phương Lục Nghi cô ta lấy đâu ra tự tin như thế. Kẻ địch tuy rất đông nhưng cô ta hành xử như vậy chắc chắn chưa xét đến chuyện người của quỷ vương tới ứng cứu. Rốt cuộc Phương Lục Nghi đang nghĩ gì? Vụ việc tứ vương của quỷ vương bị bắt cóc đã lan truyền khắp nơi và gây ra náo động. Vừa trở về Hoa Kỳ, Tất cả thành viên của quỷ vương tại căn cứ đã tập trung đầy đủ. Chỉ chờ ra lệnh, nhìn thấy Mộc Nhiên, tất cả thuộc hạ trực thuộc phân đội một cúi đầu đồng lên tiếng, nhất vương. Mộc Nhiên nhìn họ gật đầu. Vương Thế Doanh, 27 tuổi, bí danh En, giữ chức vụ nhị thiên vương trong quỷ vương. Đội trưởng của phân đội 2 Attack, AK, tấn công. Vừa nhìn thấy ba người họ trở về, lập tức đứng lên hỏi han tình hình, là kẻ nào? Mộc Nhiên ngồi xuống ghế ngả đầu ra phía sau, điệu bộ hết sức mệt nhọc, cô cùng với Vũ Long, hai người khuôn mặt rầu rĩ im lặng không lên tiếng. Killer nhìn hai người họ, cho dù đã biết Phương Lục Nghi an toàn nhưng chưa thấy người cũng không yên tâm. Sau đó lại nhìn Vương Thế Doanh và Lão Quy, còn có Kha Chính Thuần. Lên tiếng, là Hoắc Đông. Vương Thế Doanh cau mày. Hoắc Đông là Hắc Bang liên minh với Đông Giác. Nhưng căn cứ của chúng nằm tại Paris. Sao lại tới Nhật Bản làm gì? Đám thuộc hạ nhao nhao lên. Nhật Bản là địa bàn của cự nhiên. Có lẽ nào là bọn chúng đứng sau chuyện này, đúng rồi. Cự nhiên đã biệt vô âm tín mấy năm nay. Nhưng gần đây lại nghe phong phanh về Hắc Bang này đang hoạt động ngầm. Chẳng lẽ nhắm vào chúng ta? Mộc Nhiên đang mệt mỏi nghe đám thuộc hạ nói tức giận quát lớn, im miệng. Không được nói bừa, cự nhiên không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Kha Chính Thuần nheo mắt nhìn cô, sao cô biết không phải? Mộc Nhiên bặm môi nói, cự nhiên dấn thân vào giới Hắc Bang đã hơn 20 năm. Còn lâu hơn cả Vu Sâm. Hành động luôn biết khiêm nhường. Lại rất mưu trí, cho dù địa bàn không nhiều bằng ta nhưng thực lực so với ta có thể nói là tương đương. Không bao giờ động chạm đến lãnh thổ của người khác. Giới Hắc Bang lại càng kiêng nể hơn, cho nên chuyện này là không thể nào. Một tên đàn em lý nhí lên tiếng, châu Á thuộc quyền của bọn ta. Vậy tại sao Thái Lan và Nhật Bản lại thuộc về cự nhiên được chứ? Mộc Nhiên trừng mắt, không có khái niệm châu Á. Vốn dĩ Nhật Bản và Thái Lan đã là địa phận của bọn họ từ rất lâu rồi. Ngay cả lão đại còn chưa lên tiếng. Các ngươi bớt miệng lại đi. Lâm Khang nhìn cô khẽ cười. Người phụ nữ này việc gì cũng tinh tường như vậy sao? Đám thuộc hạ cúi đầu hối lỗi. Không dám nói thêm câu nào. Lão Quy lúc này mới lên tiếng, Hoắc Đông lần này sang Nhật Bản bắt người của ta. Chính là muốn vu oan cho cự nhiên. Việc cự nhiên mất tích mấy năm trời bây giờ lại có tin tức. Đông Giác bán tín bán nghi nên mới điều người đi dò xét. Cho bắt người của ta trên địa bàn của cự nhiên. Hòng muốn thấy hai bên giao tranh, thừa nước đục thả câu, Đông Giác sẽ nhảy vào tóm gọn hai bên. Mọi người nghe Lão Quy phân tích, gật gật đầu hiểu ra ý định của kẻ thù. Phương Lục Nghi có mối quan hệ rất rộng rãi, nhưng không phải ai cũng biết được điều này. Chỉ có những người quen biết với cô ta mới biết. Ngoài quỷ vương ra, cô ta còn có rất nhiều thế lực khác chống lưng. Những kẻ không biết đến điều này mà đụng độ phải Phương Lục Nghi nhất định là muốn tìm con đường chết. Cách chương.